Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 91, giới giải trí, một tay che trời, 3. Góc truyện audio.com. Mà kể ra lại rất lạ, vị nữ diễn viên họ Thẩm kia lại chính là được Minh Quanh che chở a hát. Theo lý mà nói người ta muốn tung hoành ngang dọc cũng không phải là không thể, nhưng vị tiểu thư này thế mà lại từ chối mọi sự yêu ái của Minh Quang. Cô nàng bước chân vào giới giải trí từ năm 13 tuổi với vị trí là một nhân vật phụ. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua 5 năm vẫn chỉ là một diễn viên tự do chuyên đóng những nhân vật phụ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Thẩm Minh Khuê chỉ nhận những nhân vật phụ nhưng cô lại sở hữu một lượng fan không hề nhỏ. Đến năm cô nàng được 18 tuổi bắt đầu không còn xuất hiện trên y mặt ảnh. Lại thêm 4 năm sau cô nàng một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng nhưng không còn lấy vai trò là một diễn viên mà lần này xuất hiện với vai trò là một vị đạo diễn tiềm năng. 22 tuổi lần nữa xuất hiện đã trở thành một nữ đạo diễn bị mọi người chằm chằm soi mói. Ai ai cũng chờ đợi ngày cô nàng thật sự suy sụp. Không thể chống gượng được để bỏ đá xuống giếng. Nhưng bên cạnh những người như vậy cũng vẫn còn có một số người ủng hộ cô nàng. Đến lúc 25 tuổi là lúc Thẩm Minh Khuê đưa ra tác phẩm đầu tay cho bản thân. Vì lý do vốn đầu tư cho nên tác phẩm lấy toàn bộ diễn viên là người mới trong ngành. Chưa có một bộ phim nào dám mạo hiểm đến mức lấy toàn bộ diễn viên trong bộ phim đều là những diễn viên gần như là lần đầu đóng phim. Nhưng được cái tác phẩm cứu vớt được ở chỗ kịch bản hay. Nhan sắc của diễn viên cũng không phải hạng xoàng. Nếu so sánh với những người diễn viên top đầu thì thua kém vài phần, nhưng nếu so sánh với nhiều tiểu hoa đán thì đây là nhan sắc thượng thừa. Song vì yêu cầu đối với diễn xuất của Thẩm Minh Khuê đối với diễn viên lại cực kỳ cao. Chỉ ngay cảnh khóc cũng đã là có rất nhiều các cung bậc cảm xúc, như khóc vì vui mừng thì biểu cảm phải ra sao? Mà khóc lúc tuyệt vọng thì lại cần biểu cảm như thế nào? Cũng chính vì là tác phẩm đầu tay của Thẩm Minh Khuê cho nên lần truy cập đầu tiên quả thực phải nói là khủng bố. Mọi người truy cập vào xem chủ yếu chính là để soi mói. Bới lỗi nhưng khi vào xem tập 1 thì thế nào lại bất giác cuốn vào đến tập cuối. Khi xem xong để tổng kết một câu thì chính là trời sinh chỉ để làm đạo diễn. Cũng từ tác phẩm này Thẩm Minh Khuê lại kéo về cho mình một đợt fan. Hết, trong trí nhớ của Thẩm Minh Khuê cũng chỉ tồn tại đến đây. Cũng tức là lúc này cô nàng vừa hoàn thành xong tác phẩm đầu tay của bản thân. Sự nghiệp hình như cũng chỉ mới bắt đầu. Sau khi hồi tưởng lại một loạt ký ức trong đầu Hạ Minh Khuê lúc này chỉ có thể xác định một việc trước mắt, đó chính là phát triển sự nghiệp. Theo như suy đoán hiện nay nếu cô đang bị cuốn ở trong cái giới này thì khả năng cao tên ngốc kia cũng không thoát khỏi cái liên quan trong vòng luẩn quẩn này. Muốn nhanh chóng tìm được tên ngốc kia thì việc đầu tiên mà Hạ Minh Khuê nghĩ đến lúc này là gây dựng sự nghiệp đủ để cho tên ngốc kia có thể hành ngang dọc. Không hiểu sao Hạ Minh Khuê lúc này cứ có cảm giác vị kia nhà mình đang bị đặt ở trong một tình cảnh thảm không nỡ nhìn. Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, lúc này Hạ Minh Khuê mới liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh của mình. Chê y người cô lúc này vẫn còn đang mặc một bộ vest nữ màu trắng trông có vẻ trưởng thành. Chững chạc, thoạt nhìn sẽ làm người ta liên tưởng đến một nữ doanh nhân thành đạt và khắt khe. Mặc dù phong cách của nguyên chủ đều theo kiểu chững chạc, trưởng thành nhưng quả thật vẫn không thể cứu vớt được cho cái gương mặt, quả thực phải dùng từ khả ái để miêu tả. Chính xác mà nói gương mặt này của Thẩm Minh Khuê không tính là cực kỳ nổi bật, nhưng chính là một gương mặt có thể làm người khác khắc sâu dù mới gặp. Lần đầu tiên, đặc biệt ấn tượng nhất tạo nên điểm nhấn cho khuôn mặt chính là đôi mắt của cô. Đây đích thực là một đôi mắt hạnh rất đẹp. Nó làm cho bạn cảm giác thực sự thưởng thức vẻ đẹp và muốn đắm chìm vào nó. Ngoài đôi mắt hạnh xinh đẹp thì phải nói đến cặp má núm đồng tiền xinh xắn. Ngọt ngào như những đóa hoa nở rộ mỗi lần nàng nở nụ cười. Quả thực là khả ái hết sức. Hạ Minh Khuê sau khi xem xét thân thế và diện mạo của Thẩm Minh Khuê thì có một suy nghĩ lớn mật hết sức. Sẽ không phải là cô Xuyên lần này vào vai nữ chính chứ? Nguyên cơ do đâu Hạ Minh Khuê lại có suy nghĩ này? Đúng là bình thường xuất thân của cô cũng chính là tốt, nhưng mà cái loại thân phận trâu bò lại giấu nhẹm đi để chịu cực khổ rèn luyện bản thân thì hình như không giống với tác phong của nhân vật nữ phụ cho lắm. Lúc này Hạ Minh Khuê chỉ có thể thầm an ủi rằng bản thân không phải, nếu không cô sẽ cảm thấy bản thân tội lỗi lắm. Đặc biệt là vị kia ở nhà cô mà biết được sau này cộng dồn tính lại còn không nháo lên một hồi. Cách chương.